Công đức ấn, chương 254, trái tim băng giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đợi dòng dã nửa ngày, bên ngoài động tĩnh mới hoàn toàn biến mất. Tô Lâm An muốn biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, ra ra tình huống bây giờ như thế nào, làm sao nàng thần thức không cách nào xuyên thấu màn nước cùng lòng đất, chỉ có thể nhìn thấy màn nước bên ngoài phía kia đình viện bị phong bế tại cái này linh khí không cách nào thi triển địa phương vô kế khả thi. Đối với ngoại giới tình hình hoàn toàn không biết gì cả, theo nòng nọc hỏa nơi đó, Tô Lâm An đã biết nơi này cấm linh cũng không phải là bởi vì cái gì trận pháp, mà là thượng giới tu sĩ tu hành một môn thần thông. Tên là lĩnh vực thần thông, gia gia của nàng thần thông chính là tại lĩnh vực của mình bên trong, tu sĩ khác đều không thể thi triển linh khí, tên là cấm linh, loại này cấm linh lĩnh vực căn bản là không có cách giống trận pháp như vậy bài trừ. Nàng chỉ có thể trong này làm chịu đựng, đợi đến công đức tích lũy đầy, thay đổi thân thể. Nhưng nơi này càng ngày càng lạnh, trên người nàng bọc từng tầng quần áo chống lạnh xuyên được như cái đại mập mạp. Niệm lực muốn tiết kiệm dùng, vì vậy Tô Lâm An một lần sẽ xuất ra hơi nhiều một chút nhi đồ ăn, kết quả ăn thời điểm, đồ ăn liền đã lạnh giống như là nhai vụn băng tử đồng dạng rất khó nuốt xuống. Hết lần này tới lần khác nàng không biết này công đức ấn bên trong ánh sáng xanh lục đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể chân chính tràn đầy, cũng không biết chính mình lúc nào mới có thể thoát thân, chỉ có thể dạng này chịu đựng đi. Một tầng màn nước cách xa nhau phượng tê sơn xuân về hoa nở, cái kia cơ quan khôi lỗi nhân tại đô dây trên kệ ngồi thời gian rất lâu, nhưng mà trên người nàng không gặp một sợi cho bụi, cả người vẫn như cũ tươi đẹp như lúc ban đầu. Trong viện hoa nở lại tạ trên cây quả theo ngây ngô biến đến màu da cam, phảng phất thò tay có thể đụng ấm áp cùng tươi đẹp, rồi lại là như vậy xa không thể leo tới. Nàng lại có một chút mệt rã rời. Tô Lâm An một tay ôm đầu gối ngủ gật, đang muốn mê man đi lúc liền nghe nòng nọc nổi giận âm thanh kêu lên. Bên ngoài có người, Tô Lâm An lập tức ngẩng đầu, đã nhìn thấy một nam một nữ xuất hiện tại nàng trong đình viện, chỉ nhìn cái bóng lưng, nàng cũng có thể đem bọn hắn cho nhận ra. Mục Cẩm Vân cùng Tiểu Thiên, bọn họ sao lại tới đây? Mục Cẩm Vân đã theo thông linh điện đi ra, hắn hiện tại tu vi như thế nào? Mấu chốt là, ra ra đâu? Tô Lâm An dãy dụa lấy đứng lên, nàng lúc này cũng không lo được có thể hay không bại lộ thân phận, chỉ nghĩ hỏi một câu. Ra ra của ta thế nào? Nàng chặt chẽ dán tại màn nước bên cạnh, liền tựa như đem mặt kề sát tại trên gương, đem vốn là gầy gò mặt tái nhợt gò má chen lấn càng thêm bằng phẳng một chút. Đừng uổng phí sức lực, bên ngoài người chỗ nào nhìn thấy ngươi. Nòng nọc hỏa than thở, trừ phi hắn cũng hiểu thần thông, hắn đi thông linh điện, không chừng thật hiểu. Tô Lâm An thấp giọng nói, bất quá rất hiển nhiên, thời khắc này Mục Cẩm Vân ánh mắt đều bị đu dây trên kệ nữ tử hấp dẫn lấy. Hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Ngực phù phù phù phù một trận nhảy loạn, vốn là trái tim của hắn bởi vì phệ tâm cổ nguyên nhân, hồi lâu đều chưa từng nhảy lên qua, có thể giờ phút này, Mục Cẩm Vân có thể nghe thấy tiếng tim mình đập một chút lại một chút tựa như nổi trống bình thường, đột đột đột thanh âm liền tựa như muốn theo trong lồng ngực của hắn động tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia tùy thời đều dùng một tầng băng đem chính mình bao lấy phệ tâm cổ cũng theo trong tầng băng leo ra, nó toàn thân trong suốt giờ phút này gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng đồng dạng, tại trong lồng ngực của hắn bò loạn, để hắn tại cảm giác được đau đớn đồng thời, lại có một luồng tê tê dại dại ngứa. Lão quái vật, Mục Cẩm Vân khẽ gọi một tiếng. Ngồi tại đô dây trên kệ khôi lỗi nhân là không có nguyên thần cũng không có linh trí, tuy rằng bề ngoài nhìn cùng chân nhân không thể nghi ngờ, nhưng trên thực tế nàng không có suy nghĩ của mình, liền rất nhiều pháp bảo cũng không bằng, tại thông minh cùng phản ứng phương diện nhiều nhất là cái đê giai pháp bảo, cũng chính là đối với thanh âm hơi mẫn cảm một ít. Nghe được có người thanh âm ngay tại sau lưng, nàng liền chuyển xuống đầu, xông phát ra âm thanh người cười một chút, sau đó, liền đã không còn bất kỳ động tác gì. Nàng duy trì quay đầu xem tư thế, trên mặt cũng mang theo nhàn nhạt mỉm cười, cứ như vậy cùng Mục Cẩm Vân đối mặt. Mục Cẩm Vân hô hấp dồn dập mấy phần, hắn một cái thuấn di rời quá khứ, động tác trên tay lại cũng không nhu hòa, mà là trực tiếp bóp lấy cơ quan khôi lỗi nhân mặt. Hắn động tác dùng sức cứ như vậy vừa bấm liền tại nàng trắng nõn trên gương mặt lưu lại một đạo vết đỏ, hắn động tác liền thả nhu hòa một chút, ngón trỏ lòng bàn tay tại trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng vuốt ve đứng lên. Ca ca, nàng là... Tiểu Thiền có chút hiếu kỳ nữ tử thân phận, nàng tỉ mỉ nhìn nữ tử một hồi mới nói. Ca ca, dung mạo của nàng thật là tốt xem, làn da cũng tốt non. Tiểu Thiền lại nói, mặt đều bóp đỏ lên. Xinh đẹp như vậy mỹ nhân, Tiểu Thiền đều cảm thấy ca ca hạ thủ nặng một ít đâu. Bất quá ca ca không phải không thích cùng người khác có tứ chi tiếp xúc sao, hắn vậy mà lại sờ nữ tử này mặt. Nghĩ như vậy, Tiểu Thiền trong lòng lại có chút nhi không thoải mái, nàng cũng còn náo không rõ ràng đây là vì cái gì. Nàng vô ý thức nói, ca ca ngươi làm đau nàng. Vừa đúng lúc này, nữ tử cho mày còn phát ra một tiếng thở nhẹ, cũng thò tay muốn đi đẩy ra Mục Cẩm Vân tay, thấy không cách nào tách ra động, nàng một bàn tay trực tiếp hướng Mục Cẩm Vân trên mu bàn tay đánh ra, đánh cho bộc một tiếng vang. Ca, đối mặt nữ tử này, ca linh khí bình chướng đều không có mở ra. Cũng liền tại lúc này, Mục Cẩm Vân đột nhiên buông tay, hắn móc ra một khối khăn mùi xoa tinh tế lau mình tay. Mục Cẩm Vân biết Lượng Kiếm Sơn xảy ra chuyện gì. Hắn cũng đối Phệ Hồn Ma Quân có một chút hiểu rõ, tự nhiên có thể suy đoán ra, Phệ Hồn Ma Quân là nghĩ thay Tô Lâm An tụ hồn. Hẳn là tìm một chút Tô Lâm An trước người đồ vật cùng với nàng thần thức có liên quan vật phẩm, liền mưu toan thông qua luyện thần đưa nàng nguyên thần đoàn tụ, mà thân thể này, nghĩ đến chính là Phệ Hồn Ma Quân vì Tô Lâm An nguyên thần chuẩn bị. Đáng tiếc hắn không nghĩ tới chính là Tô Lâm An cũng không phải là nguyên thần tiêu tán ở trong thiên địa. Hơn nữa dù vậy, dạng này luyện thần đi ra cũng không phải là hắn chân chính tôn nữ, chẳng qua là cái khả năng có Tô Lâm An một chút mảnh vỡ ký ức khôi lỗi mà thôi. Phệ Hồn Ma Quân không phải không biết những thứ này, hắn chỉ sợ không nghĩ tới, phân thân của mình đối với hạ giới tôn nữ chấp niệm sâu như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Cẩm Vân đã khôi phục lại bình tĩnh, giờ phút này phệ tâm cổ cũng một lần nữa ẩn núp đứng lên, ẩn ẩn lộ ra một luồng nồng đậm thất vọng, đang cùng tâm tình của hắn hoàn toàn nhất trí. Kỳ thật ngay từ đầu liền biết có vấn đề, nàng không phải nàng, nhưng nhìn đến này mặt giống nhau như đúc, hắn tâm liền thật khó có thể khống chế. Mục Cẩm Vân buông tay về sau, cơ quan khôi lỗi nhân lại xoay người lại ngồi xuống, đồng thời bản thân bắt đầu nhảy dây, tiểu thiền lúc này mới phát giác không đúng. Tỷ tỷ này, có phải là có vấn đề gì? Nào có dạng này người, người ngoài xông vào nhà nàng, nàng liền này một ít phản ứng sao? Có thể tiểu thiền thần thức sừng sốt không nhìn ra cái gì không ổn, nàng hiện tại là cửu giai linh thú tu vi có thể so với nhân loại tu sĩ độ kiếp trung hậu kỳ, vậy mà đều nhìn không ra người trước mặt này có bất kỳ không đúng, nhưng xem ca ca ý tứ, ngay từ đầu hắn liền rõ ràng biết có vấn đề a tì tì. Mục Cẩm Vân cười nhạo một tiếng, lần sau gặp cùng nữ nhân này dáng dấp giống nhau như đúc. Hắn ngừng lại một chút, nói tiếp. Nguyên thần lời nói, nhớ được kêu bà nội, tiểu thiền trước kia mở miệng một tiếng kiếm nãi nãi gọi đến có thể sung sướng. Tiểu thiền lại hỏi, cũng là ca ca nãi nãi, đã ca ca thân nhân, dáng dấp xinh đẹp như vậy cũng liền nói thông được. Mục Cẩm Vân trên mặt nụ cười trì trệ, hắn lạnh như băng nói. Vẫn là gọi tì tì, đây cũng là cơ quan nhân, Mục Cẩm Vân lời nói xoay chuyển. Chính là bọn họ nói Lượng Kiếm Sơn xuất hiện qua dĩ giả loạn chân, mê hoặc tất cả mọi người cơ quan nhân. Nguyên lai là cơ quan nhân A, cùng chân nhân thật sự là giống nhau như đúc, tiểu thiền cảm thán một câu, cũng chạy theo sờ soạng một chút cơ quan khôi lỗi nhân mặt. Sờ cũng giống vậy, nàng nói xong lại nói, cũng không phải mê hoặc tất cả mọi người, nghe nói vô song liền không có bị mê hoặc đâu. Tiểu thiền thực tình cảm thán, vô song cũng thật là lợi hại, đương nhiên, ca ca ánh mắt lợi hại hơn. Có thể theo nhiều người như vậy bên trong một chút chọn chúng vô song, này không liền nói rõ ca ca bản lãnh lớn sao. Hai người xoay quanh cơ quan nhân thảo luận, mà Tô Lâm An thì cách màn nước cố gắng nghĩ theo mô hình bên trong nhìn ra bọn họ đang nói cái gì. Kỳ thật địa cung này cũng không che đậy thanh âm, bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn thời điểm, Tô Lâm An cũng có thể nghe được, mà lĩnh vực chủ nhân ra ra của nàng thanh âm, nàng cũng có thể nghe được rõ ràng. Nhưng bởi vì thần thức niệm lực không cách nào xuyên thấu đi ra duyên cơ, muốn nghe đến thanh âm toàn bộ nhờ lỗ tai, vì vậy thanh âm nhỏ, liền nghe được mơ mơ hồ hồ. Hắn nhận ra kia là cơ quan nhân đi, Tô Lâm An theo khẩu hình của bọn họ bên trong nhận ra cơ quan nhân mấy chữ, lúc này còn có một chút kinh ngạc. Mục Cẩm Vân cũng có niệm lực, hắn tại thượng giới là nguyên thần đi thế mà có thể thu được niệm lực, chẳng lẽ lại hắn được rồi vị nào đại năng nhìn chúng, được rồi đại năng một sợi niệm lực. Loại tình huống này nòng nọc hỏa đề cập qua Tô Lâm An lập tức liền nghĩ đến. Thông linh điện cơ duyên ai nói được chuẩn, nòng nọc hỏa cũng cảm thán một tiếng. Nhưng cho dù hắn cũng có niệm lực muốn phát hiện ra ra ngươi cấm linh lĩnh vực cũng rất khó a, ngươi xem, hắn ngay tại cái kia trong đình viện nhìn tới nhìn lui, căn bản không chú ý tới bên này. Mục Cẩm Vân đã đi vào động phủ của nàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đi vào Tô Lâm An cái gì đều không thấy được, nàng không biết Mục Cẩm Vân tại trong phòng của nàng làm cái gì, chỉ là hơi có chút nóng lòng chờ ở nơi đó, lâu như vậy cũng không thấy ra ra đi ra, chẳng lẽ... Hắn thừa dịp ra ra tẩu hỏa nhập ma, đem ra ra. Tô Lâm An trong lòng phát lạnh, có chút không dám nghĩ tiếp cách chương.